Chương 736, mỗi người một vẻ, canh 3. Đại vương tha mạng 736, mỗi người một vẻ, canh 3. Một hồi nguy cơ qua đi, lòng của mỗi người nghĩ đều không quá đồng dạng, Trương Yến Phong bỗng nhiên trầm mặt, Lữ Thụ bình tĩnh như lúc ban đầu, Vương Diễm cùng lão công đang nháo ly hôn, bởi vì vừa mới chồng nàng vậy mà vứt xuống nàng chạy trước, nguyên bản như vậy để cho người ta hâm mộ hôn nhân, liền ngay cả đi bộ xuyên việt thời điểm đều biết cho mình mang theo một cái túi gạo rắn nấu cháo nam nhân tốt. Vậy mà tại sống chết trước mắt bỏ xuống chính mình chạy trốn, loại này tương phản để Vương Diễm khó tiếp thụ, nam nhân không có một cái tốt. Mà Vương Triết, hắn bành trướng, một đám người ngay tại chỗ cắm trại, đây là cấp E cự hùng lãnh địa, đàn sói là không dám tùy tiện tiến đến, bọn chúng tại lãnh địa bên ngoài hỏi cự hùng phân và nước tiểu liền sẽ xa xa né tránh, cho nên nơi này mới là mọi người an toàn nhất đất cắm trại. Trương Yến Phong mắt lều bồng thời điểm bỗng nhiên đối Lữ Thụ nhẹ giọng nói ra, tạ ơn, ta Trương Yến Phong ghi lại nhân tình này. Cái gọi là trong lúc nguy nan mới biết được nhân tâm, hắn không nghĩ tới tại loại này trước mắt lại còn là chính mình xem thường thiếu niên kia đem hắn kéo xuống, trong nháy mắt đó đối phương sức mạnh bùng lên để Trương Yến Phong căn bản là không có cách giãy dụa, những người khác vội vã muốn đào mệnh, mà Trương Yến Phong lại biết thiếu niên này thật không đơn giản, là cái giả heo ăn thịt hổ tuyển thủ, kỳ thật lúc kia Trương Yến Phong tầm mắt mới là nhất khoáng đạt, hắn thấy rõ Lữ Thụ như thế nào làm bộ trong lúc vô tình trượt chân Vương Triết, sau đó lôi kéo chính mình hướng sườn núi hạ phi nước đại. Mà chính mình thật vất vả tìm tới cao thủ Vương Triết, mặc dù đã là cấp dê người tu hành, lại không chút do dự bại lộ chính mình nhát gan muốn ném đội ngũ chạy trốn. Linh khí khôi phục đến, rất nhiều nhân quật khởi, cũng có rất nhiều nhân xuống dốc, Trương Yến Phong chính là xuống dốc trong đó một cái. Nguyên bản hắn là đi bộ xuyên việt vòng tròn bên trong bậc đàn anh, là tay không giết qua sói hán tử. Kết quả hiện tại linh khí khôi phục về sau giả ngoại sinh linh căn bản không phải nhân loại bình thường có thể đối kháng. Thế là hắn cái này lĩnh đội cũng không thể không đi tìm thực lực cao cường tán tu. Lữ Thụ nhìn xem Trương Yến Phong cười nói những thứ này làm gì. Trương Yến Phong cảm xúc có điểm trầm thấp, nhất định phải cảm tạ. Lữ Thụ đánh gãy hắn, ta nói là, ngươi nói những thứ vô dụng này làm gì, ta thỏi vàng đâu. Đến từ Trương Yến Phong tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Trương Yến Phong đem thỏi vàng từ bên hông rộng lớn dây lưng bên trong móc ra nhét vào Lữ Thụ trong tay, Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói. Trên thế giới này không công bằng cùng công bằng, nhất đáng tin, vẫn là chính mình. Ban đêm đóng cốt doanh địa, lần này Trương Yến Phong không buộc lưới đánh cá, bởi vì đây đã là một cái không thuộc về hắn thời đại. Vương Diễm còn tại cùng lão công náo ly hôn, bất quá Lữ Thụ cảm thấy cô bé này có điểm ngốc, đồ ăn gì gì đó đều tại chồng nàng kia đây, làm sao cũng phải đem tiếp tế đều muốn trở về lại nháo a. Trương Yến Phong hôm nay không có đi nói chuyện với Vương Triết, ngược lại cùng Lữ Thụ ngồi xuống cùng một chỗ. Lúc này Vương Diễm kỳ quái đi tới đối với hắn hai nói ra, có thể mượn chút đồ ăn sao? Lữ Thụ lắc đầu, đồ ăn đều phóng hỏng. Vậy ta mua hoa quả, Vương Diễm nói ra, ta có tiền. Lữ Thụ lần nữa lắc đầu, hoa quả cũng hỏng. Làm sao cái gì đều là hỏng a? Vương Diễm kém chút liền khóc. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, bởi vì nam nhân không có một cái tốt. Đến từ Vương Diễm tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Trương Yến Phong há to miệng nửa ngày không nói nên lời. Cái này mẹ nó tiếp xúc nhiều mới phát hiện bên cạnh mình thiếu niên này đến cùng có bao nhiêu tiện a. Nhưng vào lúc này, cùng các chập trùng cuối cùng, kia côn luân hư màu đen như tro tàn dãy núi chân trời giấy lên to lớn sáng ngời, chỉ bất quá kia nhan sắc lại là lam, giống như ngọn lửa màu xanh lam. Tất cả mọi người đứng lên nhìn qua côn luân hư tử vong chi cốc phương hướng, Trương Yến Phong kinh ngạc nói ra, nơi đó chính là tử vong chi cốc, địa ngục chi môn mở ra. Lữ Thụ thần sắc ngưng trọng, tử vong chi cốc quả nhiên có gì đó quái lạ. Khó trách thiên la địa võng muốn rút lui, vậy mà lúc này Vương Triết bỗng nhiên hưng phấn nói, cái gì địa ngục chi môn không địa ngục chi môn, nếu như là địa ngục chi môn vì sao không có gặp yêu ma, kia là thiên tài địa bảo xuất thế. Vương Triết giết gấu về sau có điểm bành trướng, hắn sở dĩ tuyển định đường dây này đường nguyên bản cũng là nghĩ đi côn luân hư chỗ sâu thử thời vận, nơi này là vạn cổ đệ nhất thần sơn, bên trong có quá nhiều thần thoại, nếu như trên đời này thật sự có thần minh, kia thần minh bảo tàng tất nhiên tại côn luân hư bên trong. Vương Triết thu hồi trướng bồng của mình cùng bọc hành lý, Vương Diễm bỗng nhiên luống cuống, ngươi đây là muốn làm gì? Ta muốn trong đêm lên núi, Vương Triết trong giọng nói lộ ra phấn khởi, ngươi đi chúng ta làm sao bây giờ, có nhân hỏi, phải biết cái này trong hoang dã giả thú hoành hành, mà lại đều là đã biến dị sinh linh, nếu như gặp phải đàn sói làm sao bây giờ, Vương Triết cười lạnh, ta quản ngươi nhóm làm sao bây giờ, đàn sói đuổi theo kịp các ngươi, có thể đuổi không kịp ta. Nói, Vương Triết liền nhanh chân hướng tử vong chi cốc phương hướng đi đến. Buổi chiều nếu không phải hắn trượt chân, coi như kia cự hùng cũng là đuổi không kịp hắn. Vương Triết dự định đem những người này lưu tại nơi này, để tránh những người này nhìn thấy thần minh bảo tàng cùng hắn tranh đoạt. Lữ Thụ đồng thời không ngăn đón Vương Triết, vẫn là thiên la địa võng tình báo càng rõ ràng hơn một chút, ngay cả cấp C đều ở bên trong không hiểu thấu biến mất, huống chi là như thế một cái cấp D tán tu. Trương Yến Phong nhìn xem Vương Triết bóng lưng rời đi quay đầu hỏi Lữ Thụ nói ra, chúng ta làm sao bây giờ? Ta sẽ lại tiến vào trong đi một chút, các ngươi đi ở chính các ngươi tuyển, Lữ Thụ cũng không tiếp tục ẩn giấu, nếu như không yên lòng, có thể ở chỗ này chờ ta trở về, ta nhìn một chút tử vong chi cốc liền sẽ trở về. Mà những người khác cũng chợt phát hiện, Trương Yến Phong vậy mà tại hỏi ý cái kia bọn hắn một mực xem thường thiếu niên, tự hồ đối phương lời nói có lực lượng nào đó, ta đi chung với ngươi, Trương Yến Phong chắc chắn nói, mặc dù ta là người bình thường, nhưng nhất định có thể có chỗ trợ giúp. Lấy tiền sao? Lữ Thụ hỏi. Trương Yến Phong, không thu. Trương Yến Phong là thật lo lắng chính mình nói lấy tiền đối phương liền trực tiếp đi, cái này mẹ nó, bên cạnh Vương Diễm bỗng nhiên nói ra, ngươi nói ngươi là người bình thường, chẳng lẽ hắn không phải sao, hắn cũng là người tu hành. Lữ Thụ cùng Trương Yến Phong đều không có trả lời vấn đề này, mà là thu thập bọc hành lý trực tiếp đi ra phía ngoài, người phía sau thấy một lần Trương Yến Phong vậy mà cũng đi theo ai còn dám lưu tại nơi này, mặc dù Lữ Thụ nói hắn về sau sẽ đường cũ trở về, nhưng vấn đề là vạn nhất sẽ không tới đâu. Kết quả, đội ngũ vừa mới tiến lên không được 20 km, Lữ Thụ chợt phát hiện thiên la địa võng vứt bỏ ở chỗ này thăm dò căn cứ, nơi này chính là vào sơn khẩu, là tiếp cận nhất tử vong chi cốc địa phương. Lữ Thụ mở ra trong căn cứ di động căn phòng cửa nhỏ, một trận tro bụi rơi xuống, không vật lộn vết tích, chỉ có bên ngoài tường có chút vết rảo, hẳn là đi ngang qua giả thú lưu lại. Hắn ở trên vách tường thấy được căn cứ nhân viên công tác chụp ảnh chung, bên trong có hắn đương nhiệm chủ nhiệm lớp La Nam, mỗi người công tác chứng minh đều treo ở nơi này. Giờ khắc này Lữ Thụ ngây ngẩn cả người, La Nam lúc trước thế nhưng là nói bọn hắn chợt phát hiện trong căn cứ mất liên lạc, La Nam bản nhân là đã mất đi căn cứ liên hệ về sau đến đây xem xét nhân viên, nhưng bây giờ nhìn tình huống cũng không phải là dạng này a, La Nam rõ ràng chính là cái này căn cứ nhân viên công tác, nói không chừng, vẫn là kia duy nhất một cái cấp C đóng giữ nhân viên. Hôm nay ba canh đã xong, cầu cái nguyệt phiếu.